Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, thần đạo. Tiếng nói vừa dứt, Ngụy Trung Thư trên người liền có một đạo màu trắng khí lãng xông thẳng tới chân trời. Cuồn cuộn hạo nhiên chi khí, trong nháy mắt liền tràn ngập cả vùng không gian. Nhiều tiếng đọc sách như ẩn như hiện, giống như nơi này bỗng nhiên tiến vào một tòa học đường. Vô số học tử đang ở lớn tiếng đọc kinh điển. Ngụy Trung Thư mặt đầy nghiêm túc, giang tay ra trung trúc giản, lớn tiếng dày, làm nhiều việc ác, làm phạt. Nhất thời, từng viên kim quang chữ to từ trong thẻ tre bay ra, hóa thành nhiều tiếng rung động thiên địa nổ ầm, giống như thánh nhân chính miệng răn dạy. Mỗi một câu nói đều là thiên địa chí lý, mỗi một chữ đều là không nghi ngờ gì nữa thiên địa quy tắc. Làm phạt, chấm ngoặc kép, làm phạt, chấm ngoặc kép, liên tục 9 tiếng nghiêm túc hét lớn. Nhất thời, lâm phi chung quanh trắng xóa hạo nhiên chi khí tiêu tan. Chỗ đứng, hóa thành một tòa cổ xưa thư viện. Vô số sắc mặt của học tử nghiêm túc nhìn trung ương lâm phi. Trước phương còn có mấy vị tóc bạc hoa râm, một thân thư quyển khí lão giả, ánh mắt nghiêm nghị, không thể đếm hết được nghiêm nghị thanh âm, nghĩa chính ngôn từ thanh âm, dưới vào lâm phi hai lỗ tai, hoặc có lẽ là, trực tiếp dưới vào lâm phi mệnh hồn bên trong, còn có một thanh gỗ đen giới thước ngay đầu bay tới. Cẩn thận, Ngụy Trung Thư đột nhiên động thủ, cho tới ngay cả đều là Kim Đan Tông Sư Kim Đại Hải, lại cũng chưa kịp xuất thủ ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn gỗ đen giới thước ngay đầu hạ xuống. Quả nhiên vẫn là muốn động thủ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng. Giơ tay lên chỉ một cái. Một tia sét nhất thời bay ra. Điểm ở đó gỗ đen giới thước trên. Đi theo, lôi quang liền hóa thành lôi long. Mang theo đinh tai nhức óc gầm thét. Đem kia gỗ đen giới thước nuốt xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Gỗ đen giới thước trong nháy mắt vỡ nát. Người, Ngụy Trung Thư mặt liền biến sắc. Đi theo liền nhìn thấy. Một cây trúc giản hóa thành bụi. Ngụy Trung Thư trong tay này quyển trúc giản. Chính là cả đời học vấn biến thành. Giống như một loại tu sĩ bản mệnh pháp bảo một dạng bây giờ. Lại bị tu sĩ trẻ tuổi này một tia sét vỡ nát. Ý vị này trong đó học vấn tan thành mây khói. Muốn bù lại. Nhất định phải mấy năm khổ công không thể. Trong lúc nhất thời, Ngụy Trung Thư thật là vừa giận vừa sợ. Bất quá việc đã đến nước này, đổi ý cũng vô dụng. Ngụy Trung Thư một đòn không được, trực tiếp đem chọn quyển trúc giản sử dụng. Nhất thời, đã nhìn thấy một tòa phương viên trăm dặm cự đại thư viện vô căn cứ hiện lên. Toàn bộ kiến trúc đều tràn đầy thời gian lắng đọng, điêu lan ngọc trụ giữa, một bài thơ văn. Từng chương từ phú sai ấu có thứ tự. Rõ ràng có thể nghe sáng sủa tiếng đọc sách vang vọng đất trời giữa. Cuồn cuộn hạo nhiên chi khí hóa thành bạch vân. Bồng bềnh ở thư viện bầu trời. Này là sinh tử giới vực. Ngụy Trung Thư đúc thành kim đan trước. Từng ở lục nhâm thư viện khổ tu trăm năm. Một đêm ngộ đạo. Đem sinh tử giới vực hóa thành lục nhâm thư viện. Vô cùng hạo nhiên chi khí ra thân. Một lời nhất pháp cũng có kinh thiên oai. Lúc này, Ngụy Trung Thư đứng lơ lửng trên không. Tay cầm một quyển thẻ tre. Tiện tay mở ra, hóa thành 10 dặm trùng điệp. Mỗi một cái trúc giản cũng giống như to cây cột lớn. Phía trên số không tích điệp điệp rực rỡ. Tựa hồ ẩn chứa vô cùng ảo diệu thiên địa chí lý. Tiểu bối, còn không thúc thủ chịu trói. Xem ra, này lục nhâm thư viện truyền thừa. Thật là giống như trong truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi đứng ở trên quảng trường, nhìn một cái trong tay trúc giản Ngụy Trung Thư, trong lòng nhưng là khẽ động. Đều nói lục nhâm thư viện truyền thừa dị thường cổ xưa, có thể truy tố đến thượng cổ thiên đình thời đại. Bây giờ nhìn lại, thật là có mấy phần khả năng. Ngàn vạn nho sinh hội tụ hạo nhiên chi khí, đây mới thực là thần đạo thủ đoạn. Cùng thượng cổ thiên đình thời đại kia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong truyền thuyết, thượng cổ thiên đình phân phong 365 chính thần, trấn áp khí vận, thống ngự vạn vật, chính là thế gian hết thảy thần đạo ngọn nguồn. Này lục nhâm thư viện thủ đoạn, nhìn ngược lại giống nhau đến mấy phần. Đương nhiên, cũng chỉ là mấy phần tương tự mà thôi. Huống chi, nơi này còn không phải chân chính Lục Nhâm Thư Viện. Nếu là chân chính Lục Nhâm Thư Viện, có này vô cùng hạo nhiên chi khí ra thân. Lâm Phi thật đúng là muốn cho hắn mấy phần. Đáng tiếc, nơi này chẳng qua là Ngụy Trung Thư sinh tử giới vực diễn hóa mà thôi. Giả thần giả quỷ, Lâm Phi một tiếng quát nhẹ. Thái ất kiếm khí bay ra, hóa thành 10 dặm kim quang chém xuống. Nhất thời, kim quang hoa phá thiên địa, dựng thân chỗ quảng trường. Giống như là một bộ lối vẽ tỉ mỉ bức họa, bị người một kiếm chém thành lưỡng đoan. Trong cái khe, cây rừng rậm rạp, xanh tươi tốt. Đây chính là kim đan cùng kim đan giữa khác nhau. Đều là kim đan tông sư. Ngụy Trung Thư so với Trung Sơn, kém đâu chỉ 108.000 dặm. Ban đầu Trung Sơn mở ra sinh tử giới vực, Lâm Phi đồng thời vận dụng hung tinh tứ kiếm cùng 4 đạo kiếm khí. Cơ hồ là lấy một loại lấy mệnh bác mệnh phương thức, mới đưa Trung Sơn sinh tử giới vực chém ra. Xem xét lại Ngụy Trung Thư sinh tử giới vực, mặc dù coi như thanh thế kinh người, lại có loại thần đạo thủ đoạn ra thân, nhưng căn bản không ngăn được Thái Ất kiếm khí một kiếm. Sau một khắc, Lâm Phi liền đi ra sinh tử giới vực, đứng ở cô sơn trên. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lâm Phi trên mặt như cũ mang theo nụ cười, nhưng là một đôi mắt chính giữa nhưng là sát khí lộ ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngụy Trung Thư sinh tử giới vực bị phá. Sắc mặt tái nhợt, khí tức rối loạn, tử nhìn chòng chọc Lâm Phi nhìn hồi lâu. Đột nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra. Cả người càng là một tiếng té trên đất. Đến đây, thắng bại đã phân. Kim Đại Hải đứng ở đằng xa, có chút cố hết sức nuốt nước miếng một cái. Trong lòng càng là không nói ra vui mừng. Cũng còn khá, cũng còn khá. Lão tử quả nhiên là có đại khí vận nhân. Cũng còn khá ban đầu nghe Xích Minh trưởng lão lời nói. Nhịn được, không đần độn lao ra đi tìm nhân phiền toái. Nếu không lời nói, bây giờ nằm trên đất cái này, hơn phân nửa liền muốn đổi thành mình. Đây là thật cường a. Ngụy Trung Thư nhưng là thứ thiệt kim đan tông sư, với đã biết loại mượn ngoại vật kết thành kim đan, có một trời một vực chênh lệch, nhưng là coi như là như vậy, ở nơi này trước mặt Lâm Phi, lại cũng như thổ kê ngõa cẩu một dạng giao thủ bất quá chốc lát liền thua trận. Ngay cả sinh tử giới vực đều bị nhân chảm phá, chỉ sợ không có một 100-200 năm khổ công là chậm không tới. Mệnh hồn tam kiếp đánh bại kim đan tông sư, đơn giản là mạnh đến nổi ngang ngược không biết lý lẽ. Nghĩ tới đây, Kim Đại Hải cũng là không khỏi một trận đắc ý. Trước Lâm Phi điên cuồng cướp bóc thời điểm, không biết bao nhiêu người bị hắn đoạt lấy, nhưng là chỉ có chính mình. Nghĩ tới dùng chuyện này với hắn kéo chút giao tình, hãy chờ xem. Bây giờ các ngươi người người đối với Lâm Phi kêu đánh tiếng kêu giết. Các loại chưa tới mấy thập niên, các ngươi cũng chỉ có thể hâm mộ ta lão Kim rồi. Ngụy giáo sư, chấm ngoặc kép, ngay tại Kim Đại Hải âm thầm đắc ý thời điểm, Lâm Phi đã từ từ đi tới trước mặt Ngụy Trung Thư. Ngươi nói ngươi đây cũng là tội gì? Chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.